Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 823. Chỉ số IQ lực bộc phát, Lý Thiết Thụ trộm đồ. Cái này không thể nào. Lý Thiết Trụ phản ứng đầu tiên là, Thụ ca cho dù trộm đồ cũng không khả năng trộm lão tử đồ vật. Hơn nữa, hắn tới viết bài hát nhà thông suốt người nguyên thủy cũng không thứ gì đáng giá trộm. Bỏ lại ly rượu, ba người lập tức chạy ra ngoài. Đi tới nấm phòng nhà thời điểm, Thụ ca đang bị trưởng thôn vả bạt tai. Đùng đùng, trên đất tán lạc mấy chai mỹ phẩm và mặt nạ dưỡng da. Mượn ánh đèn pin, Lý Thiết Trụ nhìn thấy những mỹ phẩm kia có Âu Sữa Nhã. Nhã Thơ Khó Khăn Đại, Thư Bó Buộc, đều là hàng giả, hoặc có lẽ là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Lý Thiết Trụ đẩy ra mấy người thôn dân đi vào. Chuyện gì? Trưởng thôn chỉ Thụ ca mũi. Để cho này cái này thai thần tự mình nói. Mụ mại phê, trộm đồ trộm được Thiết Trụ nơi này tới. Ném tổ tông nhân, Lý Thiết Thụ cứng cổ, đỏ mặt, bị đánh, không nói một lời. Thông suốt răng bên trên còn tạp một điếu thuốc, cũng bị đánh gãy. Lý Thiết Trụ nói, hắn trộm cái gì? Trưởng thôn chỉ trên mặt đất. Những thứ này chai chai lọ lọ, kêu cái gì nước hoa? Nha, đúng đồ trang điểm, chính là từ ngươi này trúc lều đầu trộm mà. Cái kia gái đẹp trẻ em, Tam Oa Nhi thấy hắn ở bên này giáo giác, chúng ta tới bắt được hắn. Hắn còn không thừa nhận. Mụ nhé, tay run cho lão tử đau. Tam Oa Nhi, Thiết Trụ thúc, ta dắt Dương Tử trở về thời điểm, thấy hắn vào các ngươi nhà ở. Lý Thiết Trụ thật sâu cau mày. Trên mặt đất đồ vật đều là hàng giả. Hiển nhiên không phải Triệu Lệ Nhã. Nhưng hắn vào nhà làm gì? Liên tưởng đến Triệu Lệ Nhã nói Lý Thiết Thụ nhìn ánh mắt của nàng có cái gì không đúng. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được hoài nghi. Hắn hỏi Thụ ca. Rốt cuộc là lăng cái chuyện. Thụ ca liếc một cái trưởng thôn. Không dám nói lời nào. Sợ. Lý Thiết Trụ để cho trưởng thôn mang theo các thôn dân đi ra. Lại hỏi một lần, mang theo chất vấn giọng. Thụ ca tức giận nói, ta không có trộm đồ. Bọn họ không tin, còn đánh ta. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi tới làm cái gì? Những mỹ phẩm kia cùng nước hoa là ta kêu thôn bên cạnh nhân giúp ta mua lạc. Ta biết những thứ đó không phải Triệu Lệ Nhã. Ừ, Trụ Nhi tin tưởng ta là được. Không phải. Ta hỏi ngươi vào nhà chúng ta làm gì? Không làm gì tử. Lý Thiết Thụ thấy Thiết Trụ tin hắn. Đột nhiên lại cao hứng. Qua đến chân khó khăn ngồi xổm người xuống đi nhặt chai chai lọ lọ. Cũng đem phía trên bùn lau sạch. Cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi mua đồ trang điểm làm gì? Thụ ca nhặt thứ tốt. Đứng lên. Thần thần bí bí lại gần nói. Ngày mai là ta cùng Dưa bà nương ngày kỷ niệm kết hôn. Lý Thiết Trụ đột nhiên hoảng hốt. Ngươi, buổi sáng nhìn chằm chằm Triệu Lệ Nhã nhìn còn hỏi nàng có phải hay không là hóa trang. Liền vì cho ngươi bà nương mua lễ vật. Lý Thiết Thụ hôn sự là trong thôn hỗ trợ giới thiệu. Đối phương là cái ít đi một chỉ con mắt song hôn nữ nhân. Nghe nói còn có chút bệnh gì. Cũng không làm được việc. Cả ngày đánh mặt trược kiếm lão thái bà môn tiền xài vặt. Thụ ca tuét miệng cười một tiếng. Trong bóng tối nhìn không quá rõ ràng. Ngang, tổng cộng tốn hơn 100. Hắc hắc, Lý Thiết Trụ có chút xấu hổ. Xin lỗi a, thụ ca, ai nha, khách khí với ta cái gì? Nám, cái gì? Thứ tốt, ừ, người kia lừa không đinh trưởng không được. Đường núi dốc cực kỳ, đều là đá, lừa đi không vững. Lý Thiết Trụ giơ tay lên nhìn một cái. Một cái ni lon trong túi chứa 4 cái hơi tiểu mã móng ngựa cùng một ít phương đầu đinh. Hiển nhiên, đây cũng là thụ ca ký thác bằng hữu mua. Đặc biệt cho Lý Thiết Trụ mua. Người mới vừa rồi tại sao không cho trưởng thôn nói? Không thể nói. Trưởng thôn nói chúng ta không thể cho đồ vật của ngươi. Phải bị chụp tivi nhân tịch thu. Ta lặng lẽ giọt cho ngươi. Ngươi cho lừa đóng đinh chính là... Cái nào cũng không cần nói ha. Thu thu, có chút thổn thức. Điều này có thể lừa gạt được sao? Bất quá, Thụ ca vào nhà đại khái là vì len lén buông xuống lửa móng ngựa. Cũng là vì cái này mà một mực không tranh cãi. Dĩ nhiên, thụ ca cũng là bị khi dễ quán. Không dám nói lời nào. Lý Thiết Trụ kéo thụ ca đi tới trước mặt trưởng thôn. Đem sự tình nguyên ủy nói một lần. Trưởng thôn cùng các thôn dân ngược lại trách cứ Lý Thiết Thụ. Người một cái tai em vợ. Cái nào gọi ngươi lén lén lút lút lạc. Cầu không khỏi đường. Người kia dưa bà nương xứng sau dùng đồ trang điểm. Mẹ nha. Cái này cáp. Đi đi về nhà thăm tivi. Không có bất kỳ người nào nói xin lỗi. Thụ ca là hỏi Lý Thiết Trụ nói. Bọn họ vẫn còn ở chụp. Người nói ra rồi. Bọn họ có thể hay không tịch thu cái kia. Lý Thiết Trụ. Sẽ không có thu. Cảm ơn thụ ca. Ngày mai mời thụ ca tới giúp ta đinh lừa trưởng. Gãy tay gãy chân Lý Thiết Thụ có thể giúp được gì? Chẳng qua chỉ là Lý Thiết Trụ hổ thẹn trong lòng mà thôi. Thụ ca bị đánh chuyện này nói thế nào cũng là bởi vì hắn mà ra. Dĩ nhiên, thụ ca thì sẽ không hướng tâm lý đi. Bị đánh thói quen, đáng thương oa, thụ ca nhất thời cao hứng. Hưng phấn, yên tâm, thụ ca thủ nghệ rất khỏe mạnh. Sau đó, thụ ca ngậm thuốc lá thôn vân thổ vụ đến đi nha. Lý Thiết Trụ kêu hai cái nhân viên làm việc cầm đèn pin cho thụ ca chiếu sáng. Thuận tiện đưa hắn về nhà. Người này cũng là thân tàn trí kiên. Cũng này bức dạng nhi rồi còn tới nơi nhảy nhót. Vương Chính Vũ hỏi Lý Thiết Trụ. Đoạn này truyền bá sao? Lý Thiết Trụ do dự. Truyền bá đi. Quả thật ảnh hưởng không tốt lắm. Không phát đi. Đối thụ ca cũng không công bình. Qua một lúc lâu. Vương Đào. Đem thụ ca bị đánh ống kính xóa bỏ truyền bá đi ra ngoài đi. Thụ ca thật không dễ dàng. Vì vậy, các khán giả thấy là Lý Thiết Trụ đám người đi tiết mục tổ nơi trú quân bên kia. Thụ ca ở người nguyên thủy nhà bị bắt. Cuối cùng phát hiện là một cái ô long. Hơn nữa, thụ ca còn len lén cho Lý Thiết Trụ mua lừa móng ngựa. Đạn mạc, đây là thật yêu a. Trụ nhi. Nhất định phải đối thụ ca tốt nha, tương đương thụ ca trả qua ngày kỷ niệm kết hôn. Nhìn hắn bị khi dễ vẫn đủ thương tiếc. Rõ ràng tâm địa thiện lương như vậy. Các thôn dân có chút quá đáng. Thụ ca đã thành thói. Quen, chết lặng chứ. Hắn lại quan sát được lừa không có đinh thiết trưởng. Thật cẩn thận, lừa không cần đinh trưởng chứ. Lại không phải mã. Lừa đinh trưởng quả thật không nhiều. Nhưng vùng núi hình như là đinh. Thiết trưởng sẽ bị tiết mục tổ tịch thu chứ? Hy vọng không muốn. Tiết mục bên trong, các nhân viên làm việc đốt sáng lên chụp hình đèn. Triệu Lệ Nhã cũng quay về rồi. Một đám người ngồi ở trúc lều cửa. Đang thương lượng thiết trưởng phương thức xử lý. Dựa theo tiết mục tổ quy định là không thể muốn các thôn dân tặng đồ. Nhưng Lý Thiết Trụ cho là ứng làm thủ hạ. Lần sau không được phá lệ. Cuối cùng, tiết mục tổ nói lên, phải tiêu hao 4 cái điểm tích lũy, có thể tạo thành thông lệ. Phàm là các thôn dân tặng đồ, muốn cất giữ, đều phải tiêu tiền. Hơn nữa còn là cao hơn giá thị trường tiền. Lý Thiết Trụ gật đầu. Được, Niếp Diêu, tốt cái gì tốt, ngày mai chúng ta ăn cái gì? Chúng ta tổng cộng 5 cái miệng, hơn nữa còn có một là ăn hàng. Ăn hàng Trần Xích Xích nói. Tốt như vậy không tốt. Ta nhắc cái ý kiến. Nếu chúng ta đều có thể mua vó sắt, chúng ta đây lại sáng tạo một cái sản phẩm như thế nào đây? Vương Chính Vũ cảnh giác hỏi, ngươi lại muốn làm cái trò gì? Hắn chính là nhớ, 2 năm trước lục ha ha ha ha thời điểm. Chính là Trần Xích Xích vỗ đầu một cái đem Lý Thiết Trụ cho quẹo đến. Thuận tiện để cho Lý Thiết Trụ nguyền rủa đau chân. Báo ứng. Trần Xích Xích theo thói quen cười gian. Ngươi tại sao phải nói như vậy đây? Giữa người và người tối cơ bản tín nhiệm đây. Mọi người đều biết ta là người đàng hoàng. Lý Thiết Trụ, Phi, Triệu Lệ Nhã cùng Niếp Diêu đồng thời cười thật to. Các nhân viên làm việc cũng đều cười. Trần Xích Xích nhìn Lý Thiết Trụ. Ai? Vương Giáp Phương đổi ta coi như xong rồi. Ngươi thế nào? Chúng ta một nhóm. Lý Thiết Trụ. Hả, kia trước không Phi, Trần Xích Xích, Vương Chính Vũ, nói mau, người ý tưởng gì, chúng ta nghiên cứu một chút. Trần Xích Xích nói, chúng ta tới nơi này mấy ngày? 4 ngày đúng không? Thụ ca đối mọi người trợ giúp nhiều nhất. Phải cảm tạ một chút nhân gia. Ngày mai mời thụ ca tới khẳng định không phải làm việc. Chúng ta mời khách ăn cơm. Ai? Đúng không? Nhưng là, chúng ta chỉ còn 6 cái điểm tích lũy rồi. Có thể mua cái gì? Cho nên, ta cảm thấy được tiết mục tổ hẳn ở menu. Không, ở hàng hóa liệt biểu càng thêm một cái. Thức ăn ngoài, yết giá 6 cái điểm tích lũy. Như thế nào đây? Sao? Sao? Dạng, Niếp Diêu, hảo huynh đệ, ta cảm thấy được đề nghị này rất không tồi. Mẹ, miệng cũng nhạt ra trứng rái rồi. Có thể điểm thức ăn ngoài đương nhiên được. Triệu Lệ Nhã gật đầu liên tục. Rộng rãi lấy. Chiêu đãi thụ ca không thể mộc mạc. Ném là tiết mục tổ mặt. Nàng muốn ăn lẩu rồi. Lý Thiết Trụ cũng là sáng tỏ thông suốt. Tiện nhân chính là không giống nhau. Hắn trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Xích Xích ca, Gia Châu, Vương Giáp Phương, bác bỏ. Trần Xích Xích, bác bỏ ngươi bác bỏ. Vương Giáp Phương, tiếp đó, Vương Giáp Phương liền cùng đạo diễn đoàn đội gì ra gì dầm thương lượng. Không bao lâu, hắn đi về tới nói. Được, chúng ta tiếp nhận đề nghị này. Tăng thêm một cái điểm thức ăn ngoài cơ hội. Một cơ hội 6 cái điểm tích lũy. Điểm thức ăn ngoài tiền tự các ngươi ra. Các ngươi muốn mua sao? Trần Xích Xích nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Điểm tích lũy kẹt ở hắn nơi này. Lý Thiết Trụ, mua a? Hắn lại không ngốc. 6 cái điểm tích lũy nhiều lắm là một huân một chay một chén canh. Sao có thể với ngoại sao sao? Dù sao, thức ăn ngoài cũng không hạn chế điểm bao nhiêu. Rất nhanh, mua thành công. 4 cái khách quý cao hứng một, liền nha thông suốt cũng nhảy tới nhảy lui. Sau đó, Vương Chính Vũ nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức. Chỗ này thức ăn ngoài không tiễn. 4 người nhất thời bối rối. Cẩu A, chờ bọn hắn mua xong mới nói không tiễn. Trần Xích Xích nhìn Lý Thiết Trụ. Các ngươi nơi này không thể điểm thức ăn ngoài. Lý Thiết Trụ, không biết A, không điểm quá, thử một chút A. Triệu Lệ Nhã cũng gấp. Ta nổi lẩu A. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Niếp Diêu. Niếp Diêu, mở. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra mở ra thức ăn ngoài app. Phụ cận thương gia chỉ có trong trấn nhỏ lẻ tẻ mấy cái cửa tiệm. Hơn nữa cũng là vượt qua 10 cây em không tiễn. Dù sao, trong núi lớn trấn nhỏ không thể so với trong thành. Không nhiều như vậy shipper. Trần Xích Xích khoát tay. Không nên hốt hoảng. Chung quy có biện pháp. Để cho ta suy nghĩ một chút. Thiết Trụ, nhà ngươi cách trấn trên bao xa? Lý Thiết Trụ, hơn 20 cây số. Trần Xích Xích cau mày. Xa như vậy sao? Ha ha ha, Niếp Diêu, thật là xa. Nếu như ta shipper cũng sẽ không đưa. Thêm tiền cũng không tiễn. Xe chạy bằng bình điện cũng không chạy khỏi một cái qua lại. Triệu Lệ Nhã đột nhiên nói. Không sợ, chúng ta có lừa. Hi hi hi, chúng ta xác định vị trí chọn một cái dưới núi địa điểm. Không cao hơn 10 cây em là được. Chọn xong chúng ta dùng lừa đi đà thức ăn ngoài trở lại. Trần Xích Xích, oa tác, thiên tài a, nhà nhà ngươi thật là cái tiểu cơ linh quỷ. Cứ quyết định như vậy. Niếp Diêu, Nghiêu, lúc này đến phiên đạo diễn tổ trợn tròn mắt. Bọn họ đánh giá thấp một đám ăn hàng chỉ số IQ lực bộc phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.